cho các bạn. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. John Mark, đồng CEO tập đoàn Credit Suisse và CEO tập đoàn Credit Suisse First Boston. Chúng ta thường hay nghĩ lời khuyên là một điều gì đó mà ai đó nói cho ta nghe, nhưng tôi lại học được những bài học quý giá nhất qua những ví dụ, qua cách quan sát những người xung quanh. Khi tôi trưởng thành và trong khi tôi cố gắng hành xử đúng theo những lời khuyên giá trị mà tôi đã học được nó. Tuy nhiên, nếu có một lời khuyên nào quan trọng đối với tôi, thì đó chính là hãy luôn ghi nhớ nguồn cội của mình. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh nhỏ ở miền Bắc, Carolina, nơi ai cũng biết ai và mọi người đối xử với nhau hòa đồng và tôn trọng, cho dù bạn là ai đi chăng nữa. Một khi ai đó nói ra điều gì, bạn biết rằng bạn có thể tin vào lời nói đó. Trong kinh doanh, tôi luôn giữ thái độ thẳng thắn, trung thực với mọi người và cố gắng thực hiện những việc tôi đã nói là sẽ làm. Cho dù bạn đang làm việc kinh doanh ở Wall Street hay ở một tỉnh nhỏ phía Bắc Carolina, không có gì quan trọng hơn tính trung thực của bạn. Khi lớn lên, mặc dù phải làm việc cật lực để điều hành công việc kinh doanh nhỏ của mình, bố tôi cũng giống như mẹ vậy, luôn dành một chút thời gian quý báu cho mọi người xung quanh. Ông bà đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, mặc dù gia đình đông con, nhưng những bữa ăn tối trong gia đình tôi luôn dành sẵn chỗ cho bạn bè hoặc chòm xóm. Gia đình là nguồn thương yêu và hỗ trợ lớn đối với tôi, nhưng đồng thời gia đình cũng chính là nơi dạy tôi tính kiên cường và biết nhìn xa trông rộng. Không có điều gì làm cho bạn dày dạn hơn là được sinh ra làm em út trong một gia đình có 6 anh trai. Tôi đã sống ở New York một khoảng thời gian và may mắn có được chút thành công trong thế giới kinh doanh, nhưng tôi luôn tranh thủ thu xếp thời gian về thăm miền Bắc Carolina, bởi vì cho dù tôi đang gặp những cơ hội hoặc khó khăn nào đi chăng nữa, Carolina cũng gợi cho tôi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn và những giá trị tôi học được từ nơi đó. Brad Martin, Chủ tịch và CEO tập đoàn Saks. Giao tiếp, truyền đạt một cách ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng và đúng sự thật. Khách hàng, nhân viên và các nhà đầu tư đều thông minh. Họ không cần những người làm kinh doanh sử dụng ngôn từ phức tạp hoặc không thật thà, rõ ràng trong giao tiếp. Hãy ngay thẳng và đơn giản trong giao tiếp. Jim McCann, CEO dịch vụ hoa điện tử 1800flowers.com. Khó khăn có thể trở thành cơ hội phát triển cho bạn và cho việc kinh doanh của bạn. Đôi khi cuộc đời tối sầm lại như khi bạn bị Mike Tyson kéo mạnh và cắn vào tai nhai ngấu nghiến hoặc bị anh ta đấm một cú trời giáng vào mắt. Sẽ có những người không bao giờ gượng dậy nổi khi họ bị cuộc đời vùi dập, nhưng những người có chí sẽ biết cách gượng dậy. Những nhà lãnh đạo thực sự, chẳng hạn như gia đình Donnan, sẽ tự tin phủi bụi đứng dậy và tiến lên phía trước, và thường thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thời điểm họ gặp khó khăn. Khả năng vực dậy nhanh, mặc cho những khó khăn và trở ngại trên đường đi, chính là yếu tố quan trọng dẫn bạn đến thành công. Khi bị cuộc đời đánh gục, bạn phải đứng dậy và trở lại cuộc chơi, phải vắt cạn nước trong trái chanh, không bao giờ để ai thấy mồ hôi của bạn. Hãy mỉm cười cho dù tim bạn tan nát. Những lời sáo rỗng sẽ không bao giờ ngưng, nhưng nguyên lý này thì luôn luôn đúng. Hãy bình phục lại nhanh, bạn sẽ luôn thành công. Hãy xem những lần bị cuộc đời vùi dập là một chương tất yếu trong cuốn sách cuộc đời của bạn, và cuốn sách ấy luôn thay đổi. Những khó khăn bạn gặp phải và cuối cùng vượt qua được càng làm cuốn sách của bạn hấp dẫn hơn. Scott McWinney, Chủ tịch và CEO công ty PEZ Candy. Hãy chọn một mục tiêu duy nhất, theo đuổi mục tiêu đó trong suốt cuộc đời làm việc và trung thành với lĩnh vực bạn đã chọn. Biết đặt ra mục tiêu ngay từ khi mới bắt đầu làm việc sẽ đơn giản hóa quy trình quyết định chọn lựa nghề nghiệp. Dĩ nhiên, một trong những phần khó khăn nhất của kế hoạch này là bạn phải xác định được lĩnh vực bạn thích nhất và có thể hoàn thành công việc xuất sắc nhất, kế toán, tiếp thị, tài chính hay sản xuất. Bạn có thể ra quyết định này sau khi đã làm thử qua một số công việc hoặc sau khi đã được đào tạo về kinh doanh, có thể từ việc đọc sách báo kinh doanh đến việc học thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Khi đã chọn được lĩnh vực mong muốn, tôi nghĩ rằng trong hầu hết các trường hợp, trong tương lai, bạn sẽ thành công nếu bạn tập trung và chuyên sâu vào lĩnh vực đó hoặc những lĩnh vực có liên quan. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể chuyển sang lĩnh vực khác. Một số người đã từng thành công khi làm như vậy. Tuy nhiên, bạn hãy tưởng tượng rằng khi người sếp tương lai hay nhà tuyển dụng nhìn vào hồ sơ xin việc của bạn, họ sẽ không khỏi thắc mắc lý do tại sao bạn không thể tự quyết định chọn cho mình một ngành cố định và họ có thể đánh giá bạn không đủ sáng suốt để biết mình muốn làm gì. Ví dụ, nếu bạn chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính suốt cả một thời gian dài, bạn sẽ rất vững về nó và bạn có thể cống hiến cho công ty mới tuyển dụng tốt hơn những người thường xuyên đổi việc và không có chuyên môn về lĩnh vực cụ thể nào. Bạn phải đảm bảo tất cả những lần đổi công việc đều theo tiến trình hợp lý. Đôi khi, ta rất dễ bị cám dỗ chuyển sang công việc mới, đơn giản chỉ vì lương cao hơn. Nhưng về lâu dài, ta nên làm một công việc có thể đại diện cho cả tiến trình nghề nghiệp và thực sự liên quan đến những công việc trước đó, cho dù lương có thấp hơn một chút. Lời khuyên này giúp tôi khá nhiều. Khi theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Harvard, tôi phát hiện rằng tôi yêu thích môn tiếp thị sản phẩm tiêu dùng và tôi tự đặt mục tiêu sẽ theo đuổi lĩnh vực này và sẽ làm tổng giám đốc một ngày nào đó. Tôi bắt đầu làm nhân viên tiếp thị tại công ty sản xuất bao bì cho sản phẩm tiêu dùng và nổi tiếng về các khóa huấn luyện về kỹ năng tiếp thị. Tôi thăng tiến dần dần và đôi khi cũng đổi công việc khi cần thiết, nhưng vẫn gắn bó với lĩnh vực và ngành kinh doanh tôi đang theo đuổi cho đến khi tôi nhận được lời mời làm chủ tịch và CEO của một công ty sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng khác. Alfred Market, chủ tịch và CEO của AMS. Năm 1984, tôi đại diện công ty Telex Bay từ Tulsa sang Boston, Massachusetts để đấu thầu mua lại tài sản hệ thống dữ liệu Raytheon, một chi nhánh bị tách rời của công ty Raytheon. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt với các đối thủ, tôi chạy đến Lexington với bản chào giá. Tom Phillips, người sau này làm chủ tịch của Raytheon, bước ra khỏi phòng họp của hội đồng quản trị. Tôi đưa cho ông phong bì dán kín, có chứa giá đấu thầu của chúng tôi. Ông chẳng màng mở ra, đặt nó lên bàn và nói với tôi. Anh Market này, hãy nói cho tôi biết anh sẽ làm gì với khách hàng của chúng tôi và anh sẽ làm gì với nhân viên của chúng tôi. Nếu anh có thể chăm sóc được các khách hàng và nhân viên của chúng tôi, những con số kia sẽ tự đến. Chúng tôi đã làm như vậy, chúng tôi thắng thầu và kết quả là chúng tôi đạt được rất nhiều thứ. Đã 20 năm kể từ ngày tôi nghe được lời khuyên đó và tôi đã sử dụng nó trong các cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty, trong mỗi cuộc sát nhập kinh doanh và ngay cả trong các mối bất hòa. Lời nói của Tom Phillips đã giúp tôi rất nhiều và nó đã trở thành câu hỏi đầu tiên tôi phải trả lời mỗi khi tôi nghĩ đến việc sát nhập bất cứ một công ty nào. Tiếp tục câu chuyện trên, tôi đã trở về Tulsa thắng lợi vẻ vang với bản thỏa thuận kinh doanh. Vị chủ tịch của tôi chỉ nói với tôi một câu cộc lốc. Anh bạn Market này, anh mua được nó thì anh tự điều hành nó luôn nha. Nếu vị chủ tịch nào cũng làm theo phương pháp này, chắc trên thế giới sẽ có ít các vụ sát nhập công ty hơn. Mitchell Model, CEO công ty Models Sporting Goods. Các thanh niên nam nữ khi bắt đầu đi làm nên làm việc chăm chỉ, cật lực, tìm hiểu mọi khía cạnh của công ty và luôn biết đặt câu hỏi. Và đừng ngại hỏi xin sự giúp đỡ. Ở công ty Models Sporting Goods, chúng tôi có một nhóm nhân viên xuất sắc gọi là ban cố vấn, cung cấp cho chúng tôi các ý kiến phản hồi. Với kinh nghiệm từng trải cộng với sự hướng dẫn tận tình của ban cố vấn, Models đã phát triển thành công ty lớn và tôi đã trở thành một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm hơn. William Monahan, Chủ tịch và CEO tập đoàn Imagen. Cho dù bạn đang quản lý một công ty tư nhân hoặc một tập đoàn lớn, hai từ không và miễn phí đều ảnh hưởng đến mức độ thành công của bạn hàng ngày. Từ không là từ hay nhất trong kho từ vựng kinh doanh. Nếu bạn không sẵn lòng nói không với các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, các thương vụ không sinh lời để tập trung vào các cơ hội kinh doanh tốt hơn, bạn không thể thắng cuộc được. Lượng công việc của bạn sẽ bị mở rộng ra nhiều lĩnh vực và các chương trình không hiệu quả sẽ chiếm phần lớn lượng thời gian và tài sản so với các cơ hội tiềm năng, phát triển khác. Ngạc nhiên thay, chỉ một ít người biết nói không và tiến bước với những dự án đầu tư thành công. Miễn phí là từ tệ nhất trong kinh doanh. Dịch vụ miễn phí, hàng mẫu miễn phí, thử nghiệm miễn phí, tất cả đều mang giá trị khách hàng phải trả là số 0. Một lượng khổng lồ tiền bạc, nhân lực và tài sản được đem ra đầu tư vào những sản phẩm chỉ mang lại giá trị thấp cho khách hàng. Nếu bạn có giá trị, hãy thay đổi cách làm đó. Nếu giá trị của bạn không bán được, chứng tỏ đội ngũ kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh của bạn yếu kém, hoặc bạn thực sự chẳng có cái giá trị mà bạn nghĩ bạn đang sở hữu. Hãy nhớ rằng, nghĩa của hai từ này đã chứng tỏ sự chính xác mỗi khi chúng giúp thúc đẩy việc sáng tạo giá trị song song với việc xóa bỏ những ảnh hưởng của các tác nhân gây hại cho giá trị như các đối thủ cạnh tranh, khách hàng xấu và loại khách hàng mua một lần rồi thôi. Alan Mulally, Chủ tịch và CEO tập đoàn Boeing's Commercial Airplanes. Mục đích của kinh doanh là tạo ra giá trị năm này sang năm khác và giá trị lâu dài, giá trị tương đương với lợi tức thu hồi, bằng doanh thu nhân với lợi nhuận cộng với tài sản ròng. Do đó, hãy tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng cần và làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Để hoàn thành được mục tiêu này, bạn cần có một ekip mạnh, chuyên nghiệp và có tinh thần làm việc cao. Dennis Milan, Chủ tịch và CEO công ty Bird's Eye Foods. Một cộng sự đầy kinh nghiệm đã cho tôi lời khuyên hữu dụng. Tôi sử dụng trong gần 20 năm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Mặc dù đó không phải là một lý thuyết mới và phức tạp, tôi vẫn rất biết ơn anh, Ken Roberts, Phó Chủ tịch Bộ phận đánh giá hiệu quả của công ty Bird's Eye Foods, vì đã cho tôi câu thần chú mầu nhiệm mà tôi luôn mang theo mình. Đừng đánh giá tôi chỉ qua lời nói, hãy đánh giá tôi qua hành động. Tôi muốn các cộng sự và các nhà đầu tư của Bird's Eye Foods hiểu những gì tôi nói và những gì tôi cam kết sẽ thực hiện. Trung thực trong giao tiếp là cam kết của chúng tôi. Đó là một phần trong chiến lược giao tiếp của Bird's Eye Foods với mọi người, cả nhân viên trong nội bộ và chúng tôi bên ngoài, về lý do thực hiện và những gì chúng tôi thực hiện. Mặc dù những gì chúng tôi nói chưa hẳn là những gì công chúng muốn nghe, chúng tôi cố gắng tạo niềm tin rằng những điều chúng tôi nói là những điều chúng tôi sẽ thực hiện. Nói cách khác, chúng tôi chỉ hứa khi chúng tôi có thể giữ lời và chúng tôi thực hiện tất cả các lời hứa. Rất nhiều lần, chúng tôi phải họp với một nhóm nhân viên giải thích lý do cắt giảm nhân viên hoặc đôi khi phải đóng cửa một xưởng sản xuất. Đó là một tin chẳng dễ gì nghe nổi, và hãy tin tôi, nói cũng chẳng dễ gì. Nhưng là nhà quản lý, bạn không thể chỉ nói những điều người khác muốn nghe hay chỉ vì bạn muốn người nghe cảm thấy thoải mái khi nghe những điều bạn nói. Chúng ta phải cân nhắc thật kỹ lời nói và phải nói sự thật. Hàng ngày, chúng ta phải đưa ra biết bao nhiêu quyết định cứng rắn và thực tế nhưng chưa chắc các quyết định đó sẽ khiến mọi người vui vẻ. Đó là kinh doanh. Tuy nhiên, thước đo thực sự của người lãnh đạo là dám nói lên những điều không dễ chấp nhận lắm. Đôi khi, phải báo cáo những tin buồn và phải nói sự thật. John Myers, Chủ tịch và CEO công ty GE Asset Management. Sau 33 năm làm việc cho General Electric, một công ty được đánh giá là được quản lý tốt nhất trên thế giới, tôi có cơ hội vàng được làm việc trong môi trường đầy những tấm gương và nhà lãnh đạo xuất chúng như Jack Welch, Red Jones, Larry Bossidy, Bob Wright và CEO mới nhất của GE, Jeff Immelt. Như một nhà hiển triết người Mỹ, Yogi Berra đã từng nói, bằng cách quan sát, bạn có thể thấy được nhiều điều. Quan sát những nhà lãnh đạo thành công, xem họ làm gì, làm như thế nào, và những điều họ đã thành công và chưa làm được, những nguyên tắc kinh doanh không giống với một bài luận thi cuối khóa, đạo văn thì chắc chắn sẽ bị điểm ép hoặc bị đuổi học. Bắt chước những người thành công, cả ý tưởng của họ, ganh đua với họ và cải thiện hơn họ là một chiến lược chúng ta không nên xấu hổ. Không có nhiều những nhà tư tưởng hay nhà kinh doanh tiên phong như Thomas Edison, Bill Gates hay Henry Ford. Tôi biết chắc chắn là mình sẽ không nằm trong số đó. Tuy nhiên, có nhiều những nhà doanh nhân thành công mà chúng ta có thể học hỏi từ họ. Chẳng hạn, năm 1998, một người bạn giới thiệu với tôi một ông 68 tuổi với hy vọng quỹ lương hưu của GE có thể đầu tư vào công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ chơi golf mới mở của ông. Tôi đồng ý gặp mặt ông ta vì nể bạn bè, nhưng trước đó tôi quyết định là sẽ không đầu tư. Suy cho cùng, mấy ai chịu ủng hộ một người đã từng trải qua công việc đỉnh cao ở Burlington Industries trong 15 năm và đã rời bỏ thế giới kinh doanh của các tập đoàn để bắt đầu một công ty ở Nam California? Và ai sẽ đầu tư vào lĩnh vực golf khi mà có rất ít người thu được lợi nhuận? Tất cả những suy nghĩ trước đó của tôi đã thay đổi khi Ellie Callaway bước vào văn phòng tôi với gậy đánh golf trên vai. Tôi lắng nghe kế hoạch kinh doanh của ông và đưa ra những lý do tại sao tôi không đầu tư tiền của GE và công ty ông. Ellie thấy không thỏa mãn với quyết định của tôi. Ông bẻ lại từng lý lẽ của tôi và thuyết phục tôi tìm hiểu thêm về ông và lý tưởng của ông. Phần còn lại của câu chuyện như các bạn thấy, tôi đầu tư 4 triệu đô la vào Callaway Golf và Ellie đã tạo nên được công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ chơi golf hàng đầu thế giới. Ông đã chứng minh là một bậc thầy về marketing, tấn công vào thị trường bão hòa, với những sản phẩm có tên tuổi khác nhau nhưng lại là những dòng vô tính của nhau. Ngay từ đầu, ông đã định giá sản phẩm của mình rất cao và không chiết khấu cho việc phân phối để tạo và kích cầu. Khi tôi hỏi ông tại sao phải làm như vậy, ông bảo tôi, khi anh tạo ra nhận thức về chiến lược giá đã chiết khấu, anh sẽ không bao giờ thay đổi được sang nhãn hiệu với giá có bù. Ông mở ra ban cố vấn những tay golf có hạng, gồm những người nổi tiếng và nổi bật như Sam Noon và Jack Welch. Những người này chỉ việc chơi tại các câu lạc bộ của ông và đưa ra nhận xét về những sản phẩm và dịch vụ của ông. Dĩ nhiên, có được những tên tuổi lớn gắn với các câu lạc bộ Callaway đã giúp các sản phẩm của ông được nhiều người biết đến và được quảng cáo truyền miệng miễn phí. Chẳng mấy chốc, các sản phẩm của ông được bán trong các cửa hàng bán dụng cụ chơi golf nhà nghề ở các câu lạc bộ golf danh tiếng của một số nước. Tôi có thể kể nhiều nữa câu chuyện về người đàn ông tài ba này, nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra được là yếu tố quan trọng nhất để đầu tư thành công là con người. GE không đầu tư vào công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ chơi golf. GE đã đầu tư vào Ellie Callaway, một con người có tầm nhìn và niềm đam mê phát triển công việc và một con người không chịu dừng bước trước những lời từ chối. Số tiền 4 triệu đô la đầu tư ban đầu của GE cuối cùng đã được đáp lại bằng hàng trăm triệu đô la trong quỹ lương hưu và một vài bài học kinh doanh tuyệt vời từ một doanh nhân phi thường. Một người thầy tuyệt vời khác là Dale Frey, một người dày dạn với 40 năm gắn bó với GE, và tôi hân hạnh được làm việc cùng ông với hơn một nửa thời gian tôi làm việc ở GE. Ông từng là chủ tịch quản lý tài sản của GE về hưu năm 1996 và tôi được chọn thay ông lúc đó. Năm 1977, tôi trở về sau 3 năm làm việc cho chi nhánh của GE ở Italy, đều lúc đó là giám đốc tài chính, CFO cho GE trên toàn thế giới, đề nghị cho tôi làm trưởng phòng, phân tích kinh doanh, báo cáo trực tiếp cho ông. Có một khó khăn lớn đối với tôi lúc đó là tôi phải cạo bỏ hàm râu quai nón, cắt tóc ngắn, không được mang giày bốt cao bồi. Tôi sẵn sàng nhận công việc, đều và tôi đã sớm hình thành mối quan hệ thân thiết và thẳng thắn trong công việc kể cả cá nhân. Đều là một nhà quản lý quyết đoán, biết động viên mọi người với bản năng kinh doanh tuyệt vời và ông luôn cởi mở với những người làm việc chung với ông. Vẻ bề ngoài bặm trợn và dữ dằn của ông đôi khi làm nhiều người sợ và công ty gọi ông một cách thân mật là ông gấu. Ông tự hào với tên đó và nghĩ rằng nó tượng trưng cho gấu hoa dâm. Nhưng tôi luôn cảm nhận ông giống gấu bông hơn vì tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, ân cần của ông đối với những người làm việc cùng ông. Không lâu sau, khi tôi vào làm ở vị trí đó, chúng tôi đã tranh luận rất dữ về chính sách kinh doanh mới mà Dale định áp dụng cho GE trên toàn cầu. Tôi và Dale ở vào hai phía đối lập nhau. Chúng tôi tranh luận đôi lúc có phần gay gắt và cuối cùng Dale cũng ra quyết định bất chấp những phản đối của tôi. Ông là sếp tôi, thế thôi, chuyện không dừng ở đó. Tuần sau đó, chúng tôi tổ chức cuộc họp với CFO của các khu vực và Dale yêu cầu tôi trình bày chính sách mới. Tôi chỉ mới bắt đầu giải thích chính sách thì nhận được rất nhiều ý kiến phản đối của các CFO, nhiều ý kiến giống ý của tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi đồng ý với họ và cũng nghĩ rằng thay đổi chính sách không phải là ý hay. Cuộc trao đổi tiếp diễn cho đến khi Dale bước vào và nói ông đã nghe và hiểu những ý kiến phản đối của các CFO, nhưng ông đã quyết định và không thay đổi. Chúng tôi phải áp dụng chính sách mới. Kết thúc cuộc họp, Dale yêu cầu gặp riêng tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. nhưng đều dường như rất bình tĩnh. Ông hỏi tôi đã xem phim Bố Già chưa? Tôi trả lời rồi. Ông bảo tôi nhớ lại cảnh Don, Marlon Brando đóng và con trai lớn của ông, Sonny, gặp gỡ với những gia đình khác xem họ có nên buôn ma túy không. Bố già cứng rắn chống lại điều đó, nhưng Sonny luôn chất vấn cha trong suốt buổi gặp đó. Dĩ nhiên, những gia đình khác thấy rõ sự bất hòa giữa hai cha con họ và đã cố lật đổ bố già để họ có thể làm ăn với Sonny và buôn ma túy. Đều nói, qua câu chuyện này, mối bất hòa và tranh luận trong gia đình là cần thiết và thích đáng, nhưng sự bất đồng bên ngoài gia đình giúp đối thủ biết được điểm yếu của chúng ta. Ông cần tôi có chính kiến và cách suy nghĩ độc lập, nhưng một khi một quyết định đã đưa ra rồi, thì chúng tôi cần hợp tác và đẩy mạnh thực thi quyết định đó. Ngược lại, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Câu chuyện này minh họa cách hành xử của nhà quản lý. Họ cần thu hút bên mình những nhân viên biết đưa ra quan điểm riêng và có chính kiến, những con người cởi mở và thẳng thắn, chứ không phải những con người ba phải, chỉ biết làm theo những gì lãnh đạo nói. Ở GE, chúng tôi gọi đó là mâu thuẫn xây dựng, và điều quan trọng là khi một quyết định đã ban hành, để nó được thực thi hiệu quả, thì ban lãnh đạo phải ủng hộ hết mình và cam kết, quyết tâm thực hiện cho bằng được trong toàn tổ chức. Nhà lãnh đạo cần có sự tự tin, can đảm, niềm tin vững chắc và tầm nhìn, xây dựng sự đồng lòng hướng tới thành công. Quan trọng hơn là xem coi gió đang thổi chiều nào và chạy theo chiều đó. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội quan sát trực tiếp những kiểu đầu tư hiệu quả từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp cùng thời với tôi như John Angelo, Lee Kopperman, Larry Pink, Bill Grant, Ken Lagon, Julian Jobuston, Anne Stambert và Fayez Sarol Film. Nhưng có lẽ nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là người mà tôi tìm kiếm những lời khuyên và tư vấn hàng ngày. Anh tên là Bernie Fesbach. Và đối với tôi, anh là nhân vật không thể thiếu của Wall Street. Bernie đã từng là lính trong Thế chiến thứ hai. Anh lớn lên ở Bronx và sau chiến tranh anh bắt tay làm đủ thứ nghề, từ việc nuôi heo, bán xe hơi cũ, bán quần áo phụ nữ, đến làm môi giới chứng khoán. Anh đi nhiều và có tiếng trong giới tài chính. Anh biết nhiều thứ trong xã hội và điều quan trọng là anh rành mọi ngóc ngách ở Wall Street. Anh sắp tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của mình vào cuối năm và anh là người hiểu thị trường hơn tất cả mọi người mà tôi quen biết. Những thương vụ tôi làm việc cùng anh hay được anh giới thiệu đều thành công. Nhưng giá trị của Bernie đối với tôi không thể đo được bằng số thương vụ chúng tôi thực hiện hay không thực hiện. Tôi có thể tham khảo ý kiến của anh bất cứ lúc nào. Bernie không ngần ngại nói lên quan điểm của anh đối với tôi cũng như góp ý cho tôi, và những ý nghĩ của anh vô cùng giá trị. Tôi thiết nghĩ mỗi lãnh đạo cần tìm cho mình một Bernie Fesbach. Những kinh nghiệm tôi học được từ những nhà cố vấn đã giúp tôi có thể thu hút được bên mình những con người có tài, hướng mục tiêu với tính chính trực cao. Tôi cố gắng tư vấn cho họ, khuyên bảo, dạy họ và làm một hình mẫu cho họ, nhưng không can thiệp vào công việc của họ. Một người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi trong những năm tháng còn trẻ là mẹ tôi. Anna May Strothoff đã từng tả cách bà nuôi con. Mẹ cho các con gốc rễ, rồi mẹ cho các con đôi cánh. Những nhà lãnh đạo thành công nên theo lời khuyên đơn giản như thế. Josie Natori, người sáng lập và CEO công ty Natori. Nhà thơ Nikki Giovanni đã từng nói: lỗi lầm là một phần của cuộc sống, quan trọng là bạn sửa lỗi như thế nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, tôi là kẻ dám liều và là con bạc bẩm sinh. Và trong trường hợp của tôi, nếu bạn không dám liều, sẽ chẳng làm được gì tất. Nhưng tôi không mất thời gian hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi luôn rút ra bài học từ những lỗi lầm, thậm chí có những sai phạm khá đắt giá. Với tôi, những gì học được từ các sai phạm đều là những kinh nghiệm quý báu. Marilyn Kaiser Nelson, chủ tịch và CEO công ty Kaiser. Tính kiên nhẫn, không bao giờ đầu hàng là phương châm cuối cùng trong quyển sách hướng dẫn kinh doanh của công ty gia đình chúng tôi, Kaiser Credo. Bất cứ khi bạn làm điều gì, hãy làm với tất cả sự chính trực. Bất cứ đi đến đâu, hãy đi với tư cách của người lãnh đạo. Khi phục vụ bất kỳ ai, hãy phục vụ thật chu đáo. Khi mơ, hãy mơ tất cả mọi mong ước và đừng bao giờ đầu hàng. Cuộc sống riêng tư hay công việc của tôi đầy những trường hợp bị treo lơ lửng trong một kế hoạch, một hy vọng hoặc một giấc mơ. Đôi khi chỉ dài hơn của đối thủ một chút và đã đem lại thành công. Nói tóm lại, không phải ngọn gió cuối cùng làm bể hòn đá, mà do cộng hưởng từ các tác động trước đó. 60 năm trước, cha tôi đã dựa trên phương pháp này để phát triển công ty thương mại tem dán vô danh với vốn ban đầu là 55 đô vay mượn, trở thành công ty toàn cầu với doanh thu tịnh 20 triệu đô la hàng năm và quản lý chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng như khách sạn Radisson, chuỗi nhà hàng TGI Friday và công ty du lịch Canson Wallenlit. Mặc dù đã qua đời, những lời khuyên của cha tôi vẫn sống mãi và được khắc trong bức tượng đồng ông đặt tạc nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Vào đêm trước ngày bắt đầu tạc tượng, nghệ nhân tạc tượng gọi điện hỏi ông có muốn khắc lời khuyên nào trên tượng lưu truyền lại cho thế hệ sau hay không. Ông ta đề nghị cha tôi viết lên sau lưng bức tượng để lưu truyền mãi về sau. Không chút ngập ngừng, cha tôi viết liền bằng chữ Latin: Illegitimi non caporandum, có nghĩa là đừng bao giờ để bọn du côn đánh gục bạn. Don Nibor, chủ tịch và CEO công ty Benchmark Electronics. Cách đây 20 năm, khi tôi còn là một anh trưởng phòng trẻ, người thầy của tôi đã khuyên: trong bất cứ trường hợp nào, đừng phụ thuộc vào một phương án duy nhất để giải quyết vấn đề. Phải chuẩn bị một phương án song song để phòng trường hợp phương án đầu tiên không thực hiện được. Jim O'Connor, chủ tịch và CEO công ty Republic Services. Có lần, khi tôi đang thương lượng một hợp đồng kinh doanh, người đối tác đang đàm phán đã cho tôi một lời khuyên thẳng thắn và rất chí lý. Anh Jim này, đừng lo cho túi tiền của tôi, hãy lo cho túi tiền của anh trước đã. Jane O. Donovan, chủ tịch công ty sản xuất bánh mì Montana. Tôi chạy theo đồng tiền, đó là tất cả những gì tôi quan tâm và những gì tôi làm. Câu này tôi nghe được từ miệng một tay anh chị trong bộ phim nói về bọn cướp bóc hay phim tài liệu nào đó. Tôi đã áp dụng lời tuyên bố đó để có được tiền duy trì và phát triển công ty, rồi sau đó bán nó cho hãng Krispy Kreme. Nancy Orlowski, chủ tịch tập đoàn Orlowski and Associates. Khi tôi kế nghiệp cha tiếp quản công ty CPA, lúc ông nghỉ hưu ở tuổi 78, ông dặn tôi phải luôn nhớ điều sau: những ai ít nói nhất là những người có nhiều điều để nói nhất, còn những ai nói nhiều nhất lại là những người không có gì để nói. Tôi nhận thấy lời nói của cha rất đúng, không những trong kinh doanh mà trong cả đời thường. Nói ít, nói đúng vấn đề sẽ gây được sự chú ý của mọi người. Khi bạn cứ làm nhảm, người nghe sẽ không tập trung nữa. Jeffrey Orlins, chủ tịch và CEO công ty Orlins Home Builders. Đôi khi chỉ cần một lời khuyên đơn giản nhất cũng có thể dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Lúc tôi đang quản lý song song hai công ty xây dựng cách xa nhau hàng ngàn cây số, tôi đã có dịp nói chuyện với anh bạn Ed Snyder, là người chủ đầu tiên của các công ty Philadelphia Flyers, Wachovia Spectrum và Wachovia Center. Tôi chỉ liệt kê một ít. Ed biết một vài điều về kinh doanh. Anh ta thấy tôi chật vật xoay sở với việc quản lý một lúc hai công ty, một ở Philadelphia do ông nội tôi thành lập và một ở Florida do cha tôi lập nên. Nếu có thể, tôi chỉ ước gì được phân thân làm hai để tiện quản lý. Điều tôi thiếu chính là điều ông nội tôi đã từng thiếu trong những năm trước đây. Đó là một đội ngũ quản lý nội bộ. Đúng vậy, một người quản lý có thể giúp ông tôi rảnh rang làm những việc ông muốn. Hãy tuyển người xuất sắc nhất, phù hợp nhất, S. Snyder khuyên tôi. Ánh đèn lóe lên và cảm ơn Ed. Tôi đã kiếm được giây phút Eureka rồi. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được rằng ngay cả những doanh nhân vĩ đại nhất cũng không thể thành công được nếu thiếu một đội ngũ nhân viên tài năng hỗ trợ sau lưng. Ban nhạc một người có thể chơi lạc điệu và sẽ không có sự sáng tạo nào nếu không có cả ban nhạc sau lưng hỗ trợ. Tôi cần tìm một đội ngũ thích hợp. Chuyện chẳng đơn giản chút nào. Tôi thử một vài lần và cũng có lúc phạm sai lầm. Tôi không chỉ cần một đội ngũ giỏi, tôi cần một đội ngũ xuất sắc nhất. Những năm sau đó, tôi nhìn lại và nhận thấy lời khuyên của Ed Snider mới sâu sắc làm sao, và tôi không bao giờ hối tiếc khi làm theo lời khuyên đó. Vincent F. Ozar, Chủ tịch và CEO công ty Etherize, người đứng trên đỉnh núi, không té ở đó. Guy Arcerise, đối tác và CEO công ty Maverick Recording Company. Bốn người đã cho tôi những lời khuyên vàng ngọc giúp tôi có tiền đồ kinh doanh như ngày hôm nay. Năm 19 tuổi, có lần tôi phàn nàn với David Zephan rằng có vài tay kinh doanh trong ngành công nghệ giải trí kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không nghĩ họ xứng đáng được hưởng như vậy. David quay sang nói với tôi, anh bạn nên thử làm con ngựa đua mới đúng. Cậu biết ngựa đua làm gì không? Tôi trả lời ngay, thì chúng chạy đua chứ làm gì nữa. David trả lời, không phải, chúng đeo bịt mắt. Nếu chúng nhìn sang phải hay trái, chúng sẽ thua cuộc. Cho nên, anh đừng nhìn sang trái hay phải, đeo bịt mắt vào và cứ tiến thẳng trên đường đua. Có lần, thầy dạy Kabbalah của tôi, ông Ethan Jardini hỏi tôi học hành ra sao. Tôi nói, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tôi gần như kiệt sức vì công việc quá tải. Thầy Ethan nói, em biết, em cần phải làm gì không? Tôi nghĩ thầy sẽ khuyên tôi nên nghỉ ngơi một thời gian. Thay vào đó, thầy nói, em phải làm việc chăm hơn nữa. Hãy cẩn thận với những gì mình yêu cầu, vì mình có thể nhận được nó. Thầy Ethan nói chính xác. Nếu tôi xin được nghỉ ngơi, có thể tôi nghỉ một thời gian dài. Tôi khắc ghi lời khuyên này và bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Trong một buổi ăn trưa với anh bạn John Burkhead, tôi tâm sự với John sự thất vọng về những sai lầm trong một số dự án đầu tư của chúng tôi và hậu quả nghiêm trọng của chúng. John nói với tôi, anh bạn à, chúng chỉ là sai lầm khi anh không biết rút kinh nghiệm mà thôi. Lời bình luận nghe thật đơn giản, nhưng đã giúp tôi tiến bước và không bị suy sụp vì những thất bại. Có lần, khi đang ngồi tỉ tê với anh bạn thân Anthony Kedis, tôi chợt hỏi anh ta dạo này thế nào. Anh ta trả lời, tôi có một mái nhà để che đầu, một tủ lạnh chứa đầy đồ ăn và sức khỏe tốt, còn gì để lo lắng nữa. Nghe có vẻ rõ ràng, nhưng lại là điều mà bao lâu nay tôi cho là lẽ đương nhiên. Tôi ghi nhận câu nói của Anthony như một lời nhắc nhở rằng tôi đã may mắn như thế nào. Charles Otley, Chủ tịch và CEO công ty C. Otley Treasuries. Hãy lo việc của bạn, mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng điều cốt lõi là bạn không thể lo cho ai được trừ khi bản thân công việc của bạn đã ổn định. Vấn đề kiểm soát công việc của bạn hoàn toàn do bạn quyết định. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, tôi đã khám phá ra rằng cho dù môi trường kinh doanh và xã hội như thế nào chăng nữa, các lời khuyên về hãy lo việc của bạn tỏ ra vô giá. Hãy lo việc của mình trước khi để người khác lo việc đó bằng đồng tiền của chính bạn. Đừng mất thời gian kiếm tìm các khó khăn, bạn sẽ tự khắc tìm thấy nó thôi. Khi bạn nhúng tay vào việc của người khác, ai sẽ lo cho việc của bạn? Trả thù là một việc mất thời gian và vô bổ, và chỉ thực hiện trong thời gian ngắn. Hãy thật lòng với chính mình, tự hào về điều đó và chia sẻ nó. Hãy tự lo công việc của mình bằng cách lắng nghe hơn là nói. Herbert Pardis, MD, Chủ tịch và CEO Bệnh viện New York, Rex Baitanrian. Tôi được dạy hãy luôn mang tin vui đến cho các cấp trên. Sự thật rằng, khi bạn làm như vậy, bạn đã tạo được sự quan tâm cho cả bạn và cấp trên. Điều này cũng có nghĩa là cấp trên cũng vui lây với thành công của cấp dưới. Đối với nhân viên, họ cảm thấy sự quan tâm của cấp trên và cảm thấy được khích lệ để hoàn thành tốt hơn những việc khác, để lại được cấp trên ghi nhận. Nhà lãnh đạo nào biết áp dụng cách này sẽ chiêu mộ được nhiều nhân viên giỏi và thành công hơn là những nhân viên yếu kém và sợ sệt. Tôi cũng rất hoan nghênh những lời phê phán và kiến nghị cải thiện, xem chúng như những cơ hội cảnh báo cho tôi biết những khó khăn và giúp tôi có cái nhìn sâu hơn vào những khó khăn đó. Lời khuyên này rất thích hợp cho tôi, những điều bị cho là chỉ trích hoặc khó nghe lại thường mang tính xây dựng cao. Ví dụ, những lời phàn nàn thường bị cho là mang tính châm chọc quá đáng và thường hay bị bỏ ngoài tai. Tôi lại nhìn nhận theo hướng khác, nếu nhà quản lý cấp cao biết lắng nghe và có phản hồi, những người đưa ra ý kiến sẽ có ấn tượng và sẽ chuyển từ phê bình tiêu cực sang tình bạn thân thiết. Richard Parsons, chủ tịch và CEO công ty Time Warner, làm những điều đúng luân lý lẽ thường. Jerry Parentio, chủ tịch và CEO công ty Univision Communications. Ông Lew Wasserman của hãng phim MCA Universal đã khuyên tôi, hãy chọn đường thẳng mà đi và đừng bao giờ đánh mất khiếu hài hước. Peter Pestillo, chủ tịch và CEO tập đoàn Vistian. Phương pháp đầu tư hiệu quả nhất là đầu tư vào con người, không phải máy móc. Hãy cung cấp phương tiện, nguồn lực và đào tạo cần thiết cho con người làm việc hiệu quả. Giải thích cặn kẽ những yêu cầu công việc và hãy để họ tự xoay sở thực hiện. Nếu bạn áp dụng cách làm này, bạn sẽ giảm bớt các chi phí cho việc theo dõi và kiểm tra lại công việc của nhân viên. Frederick Warburg Peters, chủ tịch công ty Warburg Realty Partnership. Mẹ tôi nhớ lại ông ngoại tôi, CEO chuỗi siêu thị Abraham and Stouters, đã dạy mẹ những điều sau. Con không bao giờ được phép dùng tiền của công ty chi cho các khoản chi tiêu cá nhân. Kinh doanh có ý nghĩa lớn hơn tiền bạc. Con phải sống chân thực như một người đáng kính. Kinh doanh khá công bằng với chúng ta. Chúng ta cũng phải công bằng với nó. Những lời khuyên đó có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Trong công việc, tôi muốn tiếp tục truyền thống liêm chính của gia đình mà ông ngoại đã ấp ủ và gìn giữ bao năm. Thật vậy, tôi không bao giờ để công ty phải trả tiền cho bất kỳ một bữa ăn, tiền taxi hay bất cứ chi tiêu nào không liên quan đến công việc. Nếu không có khả năng trả, tôi sẽ không mua. Tôi nghĩ đây chính là việc có ý nghĩa lớn nhất để trân trọng ký ức về ông ngoại. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành.